Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4145. Tiêu Phi Yên nhanh gọn dứt khoát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi đã, giọng của Diệp Bắc Minh vang lên. Tiêu Phi Yên dừng lại, quay đầu lạnh lùng nhìn anh. Sao thế, thay đổi chủ ý rồi? Diệp Bắc Minh cau mày, những lời bà nói vừa nãy là có ý gì? Ha ha, Tiêu Phi Yên lắc đầu. Tôi sẽ không nói với cậu là ý gì. Nhưng tôi có thể dùng uy danh của thần hậu bảo đảm, tối nay là cơ hội cuối cùng của cậu, đồng ý giúp tôi, và đứng trên một con thuyền với tôi, ma tộc mới có cơ hội sống, nếu không. Diệp Bắc Minh giật mí mắt, anh có một dự cảm không ổn, người phụ nữ trước mặt không lừa anh. Sau khi suy nghĩ một lúc, Diệp Bắc Minh nhả ra một câu. Nói, muốn tôi giúp bà thế nào? Sau trong đôi mắt của Tiêu Phi Yên lóe lên tia vui mừng, nhưng bị bà ta che đậy. Bảo cô ta ra ngoài. Chuyện này chỉ có thể hai chúng ta biết. Tiêu Phi Yên lướt nhìn Nguyễn Thanh từ một cái. Cô ấy là người của tôi, không sao. Diệp Bắc Minh lắc đầu. Khuôn mặt của Nguyễn Thanh từ đỏ ửng. Anh Diệp đã coi mình là người phụ nữ của anh ấy rồi sao? Tiêu Phi Yên cau mày, lên tiếng. Hai ngày sau, ở hội trường tiệc sinh nhật Linh Nhi, tôi cần anh đánh bại tất cả những người tham gia thi đấu của vương tộc khác, giành được hạng nhất. Sau đó, những chuyện khác giao cho tôi, chỉ đơn giản vậy thôi. Diệp Bắc Minh cảm thấy hơi kỳ lạ. Tiêu Phi Yên gật đầu. Đúng, chỉ đơn giản vậy thôi. Nếu cậu còn có yêu cầu khác, cậu có thể nói ra. Diệp Bắc Minh trầm ngâm một lát. Được, tôi cũng có hai yêu cầu. Nói đi, Tiêu Phi Yên nhanh gọn dứt khoát. Diệp Bắc Minh không khách sáo nói. Thứ nhất, tôi cần hắc long lệnh của hoa tộc. Thứ hai, tôi muốn biết vị trí của tổ địa hoa tộc. Âm ầm. Bầu trời nổi sấm sét, chút cơn mưa lớn, trong đôi mắt Diệp Bắc Minh lóe lên ngọn lửa hừng hực, khiến Tiêu Phi Yên phải giật mí mắt. Sao cậu biết chuyện hắc long lệnh, muốn làm gì? Bạn đang đọc truyện ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZ để đọc nhé, bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.